Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Yêu Phải Thiếu Gia. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về mối tình của những chàng trai cô gái khi bọn họ còn ngồi trên mái trường đại học và cho đến khi trưởng thành. Mối tình của bọn họ đã phải trải qua rất nhiều biến cố. Câu chuyện là những đoạn ký ức đan xen giữa quá khứ và hiện tại, để cho bọn họ hồi tưởng lại những cung bậc cảm xúc mà đã trải qua trong cuộc đời của mình. Tình yêu đầu đời có những đau thương, có những ngọt ngào, nhưng rồi để lại chính là những đoạn hồi ức mà không thể nào xóa bỏ được. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để cùng tìm hiểu nhé. Ánh mặt trời vàng rực rỡ lọt qua tán lá ngô đồng, để lại những dấu vết lang lộn trên mặt đất. Vẫn là tiếng ve ấy, nhạc nền của mùa hè nóng nực không bao giờ thay đổi. Tôi búi tóc thành hình búp sen, mặc chiếc áo phông dài màu trắng, đeo chiếc túi màu đỏ, lặng lẽ đi giữa dòng người ồn ào. Trong không khí có mùi hương quen thuộc, là hương ngọc lan hay là hoa nhài vậy? Tôi không thể nào phân biệt được, nhưng mùi hương này rất là quen thuộc, giống như hồi nhỏ khi đi qua hàng cháo của bà lão bán ở đầu đường. Không phải là ngày nào cũng mua, nhưng hàng ngày khi đi qua đó thì trong lòng lại dấy lên một nỗi xúc động mơ hồ, bởi đó là mùi khói của trần gian. Màn hình cỡ ngoại đặt giữa quảng trường đang phát thông tin khai mạc của World Cup Nam Phi. Tôi ngẩng đầu ngây người mà nhìn. Cho dù là người ở trên màn hình hay là người ngoài màn hình, đều là những khuôn mặt rạng rỡ. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Một cụm từ đơn giản nhưng lại khiến người ta thương cảm. Thời gian 4 năm giống như một hạt cát lọt qua kẽ tay, cho dù cố gắng để nắm chặt nó, như thế nào cũng là vô ích cả. Tôi nghe thấy giọng nói của chàng trai bên cạnh mình, cảm nhận được vẻ phân tích không thể kìm nén. Nếu như lời tiên đoán năm 2012, thế giới sẽ bị hủy diệt, vậy thì đây là kỳ World Cup cuối cùng rồi. Cho dù không ăn không ngủ, anh cũng không thể bỏ lọt một trận nào nhé. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một chàng trai khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang nắm chặt tay một cô gái trẻ. Cô gái trẻ lông mày đậm, đánh mắt lè loẹt, tóc nhuộm vàng, chân đi tất da màu đen, giày cao gót rất là cao. Rõ ràng là cách trang điểm phản cảm, nhưng nụ cười của cô gái ấy lại chứa vẻ chân thành, vì thế cũng không đáng ghét một chút nào cả. Cô ấy nói rất to. Được, vậy thì em sẽ xem cùng anh. World Cup tổ chức ở Đức 4 năm trước. Cố Tử Viễn đã từng nói với tôi trước mặt rất nhiều người. Những người nông cạn như các cậu chỉ biết coi bóng đá là trình diễn thời trang, coi cầu thủ là người mẫu. Tôi không nhớ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ, sau khi nói câu ấy xong, cậu ta cười rất là gian xảo. World Cup năm 2006, tổ chức vô địch thuộc về đội Ý mà Cố Tử Viễn yêu thích điên cuồng, mặc dù rất nhiều người cho rằng đội Pháp mới là năm vô địch. Tối hôm đó, Cố Tử Viễn điên cuồng đổ bia đầy người, mùi vị chan chát bao trùm buổi tối đêm hè năm 2006 ấy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi đã thích uống bia Heineken. Thời gian tấm thoát thoi đưa, ký ức mong manh của tôi bị thời gian nghiệt ngã xé toạc, để lại vết thương rằng xé. Người mà tôi đã từng yêu sâu sắc, tưởng rằng có thể đi đến cuối con đường. Những người mà tôi từng đối xử chân thành, tưởng rằng có thể mãi ở bên nhau. Khuôn mặt của bọn họ nhạt nhòa trước quá khứ đổ nát, giống như giấc mơ đáng sợ mà tôi đã từng mơ thấy vô số lần. Tử Viễn rơi từ trên cầng cao xuống rồi nằm bất động. Cảnh tượng ấy và những khuôn mặt kia vô cùng chân thực. Chuyện ám ảnh tôi song suốt bao lâu nay là trong buổi hoàng hôn ấy, Lâm Mộ Sắc đứng bên cạnh ban công, rút của cô ta đưa tay kéo hay là đẩy chứ. Quay trở về chuyện quá khứ, vào cái năm Châu Quyệt Lân hát tiễn em đi xa xa, tất cả mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu. Hàng tối hút mọi niềm vui và nụ cười của chúng tôi vẫn chưa xuất hiện. Tôi khẽ nhắm mắt, nhưng đã không còn nước mắt để mà hoài niệm. Ngày rời khỏi thành phố Z đến trường đại học nhập học, tôi và mẹ đã cãi nhau. Chủ đề của cuộc cãi vã lần này là rốt cuộc phải cất mấy nghìn tệ học phí ở đâu mới an toàn. Mẹ tôi nói, với cái kiểu hành hoang khoác lác thường ngày của tôi thì lúc nào cũng gây sự chú ý, chắc chắn học phí sẽ bị lấy trộm. Còn tôi dĩ nhiên có chết, cũng không làm theo cái đề nghị là cất tiền trong hộp xà phòng này, sau đó giấu hộp xà phòng ở trong xô, rồi lấy chậu rửa mặt đậy lại cuối cùng là lấy chăn trùm lên như lời của mẹ. Lúc mà hai mẹ con không ai chịu nhường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net